Phu quân là não yêu đương. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn không hôn quá mạnh bạo, cũng không quá dịu dàng. Trình Yên hoàn toàn không đoán được hành động của hắn, và lần này nàng bị bất ngờ, cảm giác như mình đã mất hết tự chủ. Áng bị Việt Hoàn ôm chặt, nửa người dựa vào lồng ng c của hắn. Dù thế không phải là tư thế thoải mái, nhưng nàng đã không còn tâm trí để lo lắng. Tay nàng khẽ chống đẩy, chỉ để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Cuối cùng, không hiểu sao, nàng lại vô thức nắm chặt vạt áo của hắn. Trình Yên muốn hỏi liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra, dù đêm tân hôn không phải là lần đầu tiên, nhưng vẫn cảm thấy một sự xa lạ. Trong lòng nàng lúc đó đầy những cảm xúc phức tạp, cảm giác uỷ khuất và lo sợ trong đêm tân hôn không thể dễ dàng biến mất. Ánh nến mờ ảo, nàng ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Việt Hoàn không biểu lộ cảm xúc nhiều, có thể là hắn có cảm xúc, nhưng Trình Yên không thể nhận ra, cũng không nhớ rõ nhiều. Nàng chỉ nhớ rõ một điều duy nhất, sự đau đớn, nàng luôn phải kìm nén những đau đớn ấy. Ngày hôm đó qua đi, mọi thứ dường như quay lại bình thường. Trình Yên không hiểu tại sao Việt Hoàn lại làm như vậy trong đêm tân hôn, liệu là vì nàng quá đáng thương, hay vì muốn làm tròn trách nhiệm với bà. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này, nhưng hôm nay lại là một câu chuyện khác. Trình Yên nhìn hắn, trong khi Việt Hoàn lại càng gần nàng hơn, làm mọi cử động của nàng đều không thể che giấu. Mắt hắn lấp lánh với đê ục vọng, chẳng còn chút nào ôn nhu, chỉ có một sự bá đạo cuồng nhiệt. Hắn nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi đang nghĩ gì thế?" Giọng hắn đầy vẻ không hài lòng. Trình Yên vừa định lắc đầu để từ chối trả lời, nhưng lại không thể, vì hắn đã giữ chặt nàng. Nàng nhìn hắn, giọng run rẩy. "Thế tử." Khi Trình Yên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt nàng đong đầy mờ mịt và mê hoặc. Việt Hoàn cúi xuống, áp môi vào nàng, siết chặt và không buông tha. Trình Yên cố gắng tránh, nhưng không thể. Ban đầu nàng chỉ âm thầm chịu đựng, nhưng sau đó Việt Hoàn đã chủ động lướt môi qua răng nàng, khiến nàng không thể kiềm chế những âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng. Hơi thở của nàng bị cướp đi, nàng cảm thấy kiệt sức và không thể chống cự thêm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt nàng. Việt Hoàn liền đưa tay lau đi nước mắt ấy. Trình Yên chỉ có thể thụ động nhận lấy, cảm giác cơ thể mình đang chìm trong những cảm xúc khó tả, nhìn hắn mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Việt Hoàn không thể kiểm soát bản thân. Hắn cúi xuống, nhìn vào người trong vòng tay mình. Lúc này lý trí của hắn gần như đã không còn. Hắn thì thầm tên nàng, hy vọng nàng sẽ đáp lại, nhưng Trình Yên giờ chỉ còn là một đám mây mờ mịt. "Trình Yên, đừng nhìn ta như vậy," Việt Hoàn nói, vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn. Nàng không hiểu rõ những lời ấy có nghĩa gì, chỉ là nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt, không biết làm thế nào. "Việt đọc sách nè, về," hắn lại lặp lại một lần nữa. "Ngươi không cần nhìn ta như vậy." Những lời ấy có đầy đủ sự trầm mặc, sự không thể kiềm chế. Trình Yên chỉ còn có thể im lặng, không thể làm gì ngoài việc nhìn hắn. Những cảm xúc mâu thuẫn dâng lên trong lòng, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho hắn. Sau khi một thời gian trôi qua, Trình Yên và Việt Hoàn có một cuộc trò chuyện ít ỏi trong ngày. Họ không nói nhiều, nhưng cũng cảm nhận được sự hòa hợp trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, cuối cùng Việt Hoàn cũng có một ngày nghỉ để không phải lo chuyện triều đình. Cả Việt Nghiên và Việt Xu đều rất vui mừng, không chỉ chúng mà ngay cả Trình Yên cũng cảm thấy rất phấn khởi. Vào sáng hôm đó, mặc dù Trình Yên và Việt Hoàn còn chưa dậy, hai vị đã tới tìm họ, tỏ vẻ không vui vì họ vẫn chưa thức dậy. Khi Trình Yên nghe thấy tiếng động, nàng định mồi dậy, nhưng lại bị Việt Hoàn ôm chặt, giữ nàng lại trên giường. "Ngủ thêm một chút nữa," hắn nhẹ nhàng nói. Mắt không hề mở ra, Trình Yên không muốn làm phiền hắn, nhưng cũng cảm thấy lưỡng lự. Tuy nhiên, vì Việt Hoàn nghỉ ngơi hiếm hoi không cần phải lo việc triều đình, nàng cũng không muốn làm phiền hắn. Cuối cùng, nàng dựa vào hắn và lại ngủ quên. Khi nàng thức dậy, trời đã sáng rõ và Việt Hoàn đã không còn ở đó. Trình Yên vội vàng kêu Xuân Lan để biết tình hình. Xuân Lan giải thích rằng Việt Hoàn đi thỉnh an mẫu thân và bảo Trình Yên còn 15 phút nữa mới phải dậy. Trình Yên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng ra hiệu cho Xuân Lan giúp nàng trang điểm. Khi nàng đang chuẩn bị xong xuôi, tiếng gõ cửa từ Việt Hoàn vang lên. Trình Yên vội vàng đứng dậy, định mở cửa, nhưng Việt Hoàn lại nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trình Yên lập tức đáp. Ngài nói trước đi. Việt Hoàn vào chính viện thỉnh an mẫu thân, và trên đường về, ba người họ lại cùng nhau lên xe ngựa. Vì trong thành không thể cưỡi ngựa, Việt Hoàn đã quyết định cùng mọi người ngồi xe ngựa thay vì cưỡi ngựa một mình. Việt Nghiên và Việt Xu mặc trang phục cưỡi ngựa giống nhau, khiến Trình Yên không khỏi nhận ra sự giống nhau giữa hai muội muội. Mặc dù xe ngựa đông đúc, nhưng không khí vẫn vui vẻ. Việt Hoàn vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại các câu hỏi của hai muội muội, rồi thậm chí còn lấy ra hai viên bánh rán vàng hình thỏ nhỏ từ túi, đưa cho các nàng. Việt Nghiên và Việt Xu rất thích thú, không ngừng gọi ca ca và tranh nhau với nhau. Tuy nhiên, khi họ ra khỏi thành, một chiếc xe ngựa khác từ Lâm gia đuổi theo. Việt Hoàn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy tiếng gọi của Lâm Trình Cầm và Lâm Mạt Nhi. Trình Yên ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy màn xe bị kéo lên, nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Việt Hoàn nhận ra sự khác thường trong mắt Trình Yên, nhưng khi bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn bắt đầu cảm thấy có chút bối rối. Mặc dù mẫu thân hắn đã nhắc nhở về điều này, nhưng lúc này, hắn mới thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu tự hỏi liệu hành động của mình hôm nay có phải là hợp lý hay không. Cách chương.